Công đức ấn, chương 103, Nam Ly Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đại Sư chỉ có ngưng thần kỳ. Cái kia hai cái đều là trúc cơ kỳ. Đóng cửa lại làm cái gì? Gặp gỡ chuyện hắn ăn thiệt thòi. Có gan lớn tu sĩ quyết tâm liều mạng. Liền muốn đi đẩy cửa. Đã đi mời Sở gia nhân đâu? Phòng chừng nhanh đến. Không nên vọng động. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Sở gia gia chủ, cũng chính là Sở Tài Nguyên gia gia dẫn mấy vị trúc cơ kỳ cường giả tới. Vây ở lối vào cửa hàng, Sở gia gia chủ cất cao giọng nói, nghe nói Huyền Phong thành Nam Ly lầu trưởng quầy đến thăm. Không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội. Hắn sau khi nói xong lại nói, Nam Ly lầu chính là muốn cùng này cửa hàng hợp tác. Trưởng quỹ kia ngươi có thể tìm nhầm người. Cửa hàng đan dược này chính là lão phu. Bên trong là sư phụ không làm chủ được. Hắn cười một tiếng về sau. Thấy cửa phòng không có mở ra ý tứ. Thế là hướng sau lưng hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu sau lưng trúc cơ kỳ cường giả xuất thủ phá cửa. Hai vị trúc cơ kỳ tiến lên trước một bước. Đồng thời xuất trường, bịch một thanh âm vang lên, đại môn bị đánh bay. Ngay sau đó, bọn họ uy áp trải rộng ra, sông trong tiệm tu sĩ ép tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái mềm mại giọng nữ nói, thế nào, Thanh Thủy Trấn không chào đón chúng ta. Đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo bạch hồ hư ảnh đột nhiên lao ra cửa bên trong. Cái kia hồ ly khổng lồ như núi nhỏ. Một chảo chộp tới. Đem bên trái trúc cơ kỳ tu sĩ ngực cầm ra năm đạo vết máu. Nhưng bọn họ công kích lại rơi không. Cái kia hồ ly chỉ là cái hư ảnh. Căn bản không có thực thể. Hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phi tốc lui lại. Trực tiếp thối lui đến ngoài cửa. Cái kia bạch hồ cũng không đuổi. Tại cửa ra vào ngồi xuống. Một đôi con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú bên ngoài đám người. Nó thân thể kia cũng không phải là thực thể. Có thể xuyên thấu qua hư ảnh nhìn thấy trong cửa hàng cảnh tượng. Chỉ thấy La Phi Diệp thẳng tắp ngồi ở trong đó trên ghế. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Đầu bốc lên mồ hôi nóng. Đem trên trán lưu hai sợi tóc mai đều làm ướt. Người còn sống, nhưng chịu hạn chế. Nhìn căn bản không động được. Là sư phụ, người ra sao? Sở gia gia chủ khẩn trương nói. La Phi Diệp con mắt chuyển động. Hắn cực lực muốn phát ra âm thanh. Lại không biện pháp nói chuyện. Trong mắt nổi lên đứng lên. Cả người biểu lộ có vẻ phi thường dữ tợn. Mồ hôi từng viên lớn lăn xuống. Trên người trên mặt da phảng phất không phải mồ hôi. Mà là da bên ngoài bốc lên dầu. Này chờ trạng thái, để người ngoài cửa tâm đều e sợ. Hắn có thể có chuyện gì? Nữ trưởng quầy khẽ cười một tiếng. Vừa nghe được tin tức tốt, hiện tại chính cao hứng đâu. Chúng ta Nam Ly lầu đem thuê là sư phụ làm trong tiệm thường chú luyện đan sư. Hàng năm đều sẽ vì hắn cung cấp số lớn linh thạch cùng dược thảo. Để hắn an an tâm tâm nghiên cứu đan dược. Người nói. Đây có phải hay không là đại hảo sự? Nàng sau khi nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua bên người nam tử trung niên. Ngũ thúc, đem khế ước lấy ra. Khế ước là một khối hình sợi dài ngọc giản. Thật mỏng một mảnh, giống như là một mảnh thật dài lá cây. Được gọi là ngũ thúc nam tử trung niên đem lá cây thả vào không trung. Chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên. Đem toàn bộ cửa hàng chiếu lên sáng trưng. Ngay sau đó, không trung xuất hiện mấy hàng chữ lớn. Chính là La Phi Diệp tự nguyện gia nhập Nam Ly lầu vĩnh viễn không mưu phản khế ước. Đợi hắn nhỏ lên máu tươi. Đánh xuống thần thức lạc ấn. Khế ước này liền có hiệu lực. Sau này, La Phi Diệp liền sẽ bị khế ước ước thúc. Nghe lệnh của Nam Ly lầu. Khế ước này ngọc giản lấy ra thời điểm, thực hiện trên người La Phi Diệp áp lực cũng buông ra. Nữ trưởng quầy cùng ngũ họ trung niên nhân đều nhìn hắn chằm chằm. Tốt rồi, nhỏ máu đi. Thanh Thủy Trấn tuy nhỏ, ngược lại là náo nhiệt cực kỳ. Ngũ họ trung niên thản nhiên nói. Nhiều người như vậy tới thăm ngươi. Là sư phụ nhân duyên thật tốt. Nữ trưởng quầy yếu ớt cảm thán. Rõ ràng trong thanh âm mang theo cười. Lại làm cho La Phi Diệp nghe được bọn họ lời nói bên trong hàn ý. Nếu như hắn không đáp ứng, bọn họ sẽ đối với Thanh Thủy Trấn động thủ. Thanh Thủy Trấn chỉ là một cái vắng vẻ tu chân tiểu trấn. Mà Nam Ly Lầu lại là Huyền Phong thành một cái rất lớn đan dược giao dịch phường. Trọng yếu nhất chính là Nam Ly thế gia là tu chân giới bên trên tiếng tăm lừng lẫy tu chân thế gia. Cô gái này trưởng quầy cùng nam tử trung niên tu vi cảnh giới cũng là trúc cơ kỳ. Nhưng lại xa xa so với sở gia trúc cơ kỳ cường giả còn mạnh hơn nhiều. Bọn họ có càng sâu nội tình. Là Thanh Thủy Trấn những tu sĩ này xa xa không kịp. Ta, hắn khó khăn há mồm. Gần từng chữ nói. Ta, đáp ứng. Tay chậm rãi nâng lên. Không chờ hắn tự mình động thủ. Ngón tay hắn tiêm nhi liền xuất hiện một đường vết rách. Nhưng đúng lúc này, sở gia gia chủ gầm thét một tiếng. Làm càn, là sư phụ là ta sở gia khách khanh trưởng lão. Sớm có khế ước mang theo. Há có thể tùy ý bội ước. Hắn tuy là sở gia gia chủ. Nhưng sở gia sớm mấy năm chỉ biết một môn luyện thể thuật. Dù là 2 năm trước theo Tàng Kiếm Sơn nơi đó đạt được tu luyện tâm pháp cùng công pháp. Hắn tuổi tác đã cao. Tu hành tiến triển cũng không lớn. Sở gia gia chủ tu vi hiện tại cũng liền ngưng thần kỳ. Liền trúc cơ cũng không từng đột phá. Mà giờ khắc này hắn quyết tâm liều mạng. Lạnh lùng nói. Làm chúng ta sở ra dễ khi dễ sao? Là rất tốt khi dễ. Nữ trưởng quầy tán đồng gật đầu. Đã ngươi khăng khăng muốn thò đầu ra. Nàng tay áo hất lên. Trong tay áo một đạo khói xanh bay ra. 2 cái trúc cơ kỳ muốn ngăn cản. Nhanh chóng tế ra linh khí bình chướng. Nhưng xương khói kia dính vào bình chướng sau liền nhẹ nhàng chui quá khứ. Căn bản là không có cách tránh đi. Sở gia gia chủ cùng 2 cái trúc cơ kỳ đều bị ép hút vào sương mù. 3 người nhất thời liền đổi sắc mặt. Trong đó, tu vi kém nhất sở gia gia chủ. Trực tiếp phun ra một cái máu đen. Hắn khống chế không nổi kịch liệt ho khan. Ho đến thân thể uốn lượn. Căn bản gập cả người. Ngoài cửa, có không ít Thanh Thủy Trấn người đang len lén đi vào trong đầu xem. Chú ý tới sở gia đều bị thiệt lớn. Tất cả mọi người ý thức được môn kia bên trong 2 người không dễ chọc. Nhưng Thanh Thủy Trấn phàm nhân nhiều. Mà phàm nhân sao? Giống như là những cái kia vác lấy giỏ rau bán món ăn lão thái. Đã từng dùng chày cán bột đều gõ quá kim đan kỳ. Lúc này thật không biết sợ. Trong tay giỏ rau trực tiếp đập ra ngoài. Một rổ cải trắng la bạc. Cứ như vậy đánh tới hướng trong môn nữ trưởng quầy. Làm càn. Nữ trưởng quầy vung tay áo ngăn. Nàng lạnh lùng liếc qua cái kia lão thái. Nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão thái bị nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm đến toàn thân giật mình. Sau đó nàng điểm chân nhỏ đi về phía trước mấy bước. Đem bên hông bên trên la bạc vật trang sức lần nữa ném ra ngoài. Từ đâu tới không muốn mặt. Còn muốn đến chúng ta Thanh Thủy Trấn cướp người. Hạ độc, la bạc đại tiên đánh không chết ngươi. Nữ trưởng quầy sắc mặt âm trầm như nước. Nàng nguyên bản không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Giờ phút này, lại không muốn lại nhẫn. Một bầy kiến hôi, còn dám sinh sự, khoát tay, trong tay áo thông gió. Một sợi khói xanh theo thủy tụ bên trong bay ra. Theo nàng tay áo dài cổ động, trôi hướng 4 phương 8 hướng. Nhưng mọi người ở đây lòng người bàng hoàng thời điểm. Cuồng phong gào thét mà tới. Cân nhắc, bên ngoài cây đại thụ kia đều thổi được ngã trái ngã phải. Vô số lá cây nhao nhao rơi xuống. ào ào ào cuốn về phía trong cửa lớn, giống như là lưỡi dao đồng dạng xông về trong tiệm nữ trưởng quầy cùng ngũ họ trung niên. Cái kia bạch hồ hư ảnh thuấn gian di động tới cửa, mưu toan đem cuồng phong ngăn chặn, nhưng hết thảy chỉ là phí công. Cái kia cuồng phong uy lực cực lớn, đúng là đem hồ ly hư ảnh vạch được phá thành mảnh nhỏ. Đến mức nữ trưởng quầy đầu vai hồ ly áo choàng đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Người đến người nào, nữ trưởng quầy cực kỳ hoảng sợ. Quát lên, Nam Ly ôm vào này làm việc. Người không có phận sự không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiếng nói vừa ra thời điểm, trong tay nàng vung ra hai viên mộc châu. Mộc châu rơi xuống đất trực tiếp biến thành hai cái đầu gỗ khôi lỗi. Đầu gỗ khôi lỗi đỉnh đầu còn có chồi non, giống như hai cái cây đồng dạng ngăn tại trước người bọn họ. Cây mọc rễ, cây nảy mầm, cây chắn gió cát, cuồng phong dần dần dừng. Để nữ trưởng quầy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, dị biến tăng vọt, chỉ thấy nàng huyễn hóa ra hai cây đại thụ lại bị người tùy tiện phá vỡ. Đại thụ thu nhỏ, lại biến thành hai viên nho nhỏ mộc châu. Trên mặt đất quay tròn đảo quanh. Đây là Nam Ly thế gia bí thuật cỏ cây gốc rễ. Nam Ly Nguyệt tự nhiên tinh thông. Nàng có thể tùy tiện hóa giải thuật pháp, đem thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây hoàn nguyên. Nhưng nữ tử này có thể thi triển ra pháp thuật này, nàng nên thật là Nam Ly gia tu sĩ. Có thể Nam Ly gia tu sĩ, làm sao lại biến thành dạng này? Nàng tới thời điểm đã nghe nói, nữ tử này muốn mang đi vị này đan dược sư, chỉ vì hắn luyện chế được cái mới lạ đan phương. Nam Ly thế gia, bây giờ lại làm ra uy bức lợi dụ, cướp người đan phương bỉ ổi chuyện. Nam Ly lầu, Nam Ly gia a cách chương.